Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, bánh bao ú cộng liễu nhược thu cộng sơ. Beta, từ Liên Hoa 1612. Nước biển lạnh như băng xoay quanh bốn phía Mạc Khuynh Thành, hơi lạnh ngấm vào xương cốt cô không khỏi run rẩy, lạnh quá. Không khí càng ngày càng ít, cảm giác hít thở không thông tràn khắp cơ thể. Mạc Khuynh Thành đau đớn rên một tiếng, cau chặt mày, không biết vì sao bên ta lại có âm thanh ồn ào. Cô còn chưa chết, Mạc Khuynh Thành chậm chạp mở hai mắt, ánh mặt trời chói chang làm cho cô phải nheo mắt lại. Tiểu quai, cuối cùng con cũng tỉnh. Lan Tuyết Mai nhìn Mạc Khuynh Thành trên giường bệnh, nhanh chóng ấn một cái nút. Quai, láo lỉnh, thông minh, đóng ngoặc đơn, mẹ, Mạc Khuynh Thành nhìn thấy Lan Tuyết Mai trẻ tuổi hơn rất nhiều, hốc mắt hơi ẩm ướt, còn có thể nhìn thấy mẹ thật sự quá tốt. Tiểu quai, có phải rất đau không? Không khóc không khóc, tiểu cửu lập tức tới ngay. Lan Tuyết Mai đau lòng ôm Mạc Khuynh Thành, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Nhưng mà Mạc Khuynh Thành lại càng khóc càng dữ, từ im lặng rơi lệ đến cao giọng khóc lớn, khiến cho Lan Tuyết Mai chân tay luống cuống, cuối cùng cũng khóc chung với cô. Lục Cửu vội vàng chạy tới, xấu hổ đứng ở một bên, không biết nên an ủi, khuyên giải như thế nào. Mạc Tuyển Thần dẫn theo hai người con trai, vừa tới đây đã thấy cảnh tượng như vậy. Nhìn hai mẹ con khóc đến không kịp thở, ông cau mày, đi lên phía trước vài bước tách hai người ra. Mai Mai, đừng khóc, tiểu quai mới tỉnh, lại khóc như vậy, chắc chắn sẽ lại ngất xỉu. Nói xong, còn ra hiệu cho hai người Mạc Giận, Mạc Giác. Đúng vậy, mẹ xem, vốn là hai mỹ nhân, tuy rằng bộ dáng hoa lê đái vũ làm cho người ta đau lòng, nhưng cứ khóc như vậy sẽ xấu đi. Mạc Giác vừa nói vừa khoanh tay trước ngực làm ra vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Còn Mạc Giận chỉ nhìn hai người, nói, không khóc, Lan Tuyết Mai đang khóc thật thương tâm, nghe xong lời nói của ông chồng nhà mình, hơi hơi đỏ mặt, lại thấy bộ dáng quái dị của Mạc Giác liền phì cười một tiếng. Lục Cửu đứng một bên nhìn thấy không khí đã hòa hoãn lại, đầy đầy gọng kính, mỉm cười nói. Vẫn là Mạc thúc lợi hại, cháu thấy Lan Di và Khuynh Thành khóc như vậy, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tất nhiên, cũng không nhìn xem lão tử là ai. Vẻ mặt Mạc Tuyển Thần có chút thối, ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã bị Lan Tuyết Mai vung cho một cái tát. A, Mạc Tuyển Thần vuốt tay Lan Tuyết Mai, nhìn thấy lòng bàn tay của bà có một mảng hồng hồng, trách cứ. Tại sao lại lấy tay đánh, nhìn xem, đỏ rồi kìa, làm anh đau lòng chết đi được. Lan Tuyết Mai hất tay Mạc Tuyển Thần ra, hờn dỗi. Đứng đắn một chút, còn có người ở đây. Sợ cái gì, yêu thương vợ của mình thì có sao đâu, anh và em đã được pháp luật thừa nhận. Mạc Tuyển Thần không nhìn người đứng xung quanh, ôm chặt Lan Tuyết Mai, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Khụ khụ, Lục Cửu bất đắc dĩ nhìn hai người không ngừng ngửa cầu trước mắt. Mạc thúc, Lan Di, trước hết để cháu kiểm tra cho Khuynh Thành đã. Nhanh lên để cháu còn ra chỗ khác, ở Trung Quốc FA được gọi là cầu độc thân. Đóng ngoặc đơn, lúc này Mạc Tuyển Thần mới nhìn sang Mạc Khuynh Thành đang trợn to hai mắt nhìn mình. A a a, tiểu quai, con tỉnh rồi, mau để ba ba nhìn xem, còn chỗ nào đau không, ba ba giúp con xem. Mạc Khuynh Thành nhìn Mạc Tuyển Thần không ngừng giúp bản thân phù phù nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, đây là ba cô trước đây vì Tô Thụy khiến ba tức giận đến vào bệnh viện, không ngờ bây giờ vẫn yêu thương cô như trước. Nghĩ vậy, Mạc Khuynh Thành nhào vào. Góc truyện audio.com. Lòng Mạc Tuyển Thần khóc nức nở. Ba ba, thực xin lỗi. Tiểu quai, con làm sao vậy, tại sao lại xin lỗi? Mạc Tuyển Thần luống cuống tay chân không ngừng lau nước mắt cho cô, quay sang quát Lục Cửu. Tiểu cửu, cháu mau đến xem, có phải tiểu quai còn đau ở đâu không? Lục Cửu chậm rãi bước đến, cẩn thận mở băng vải trên đầu cô, thay thuốc cho Mạc Khuynh Thành một lần nữa, còn cố gắng giảm nhẹ lực tay, sợ rằng nếu xuống tay hơi nặng sẽ không ra khỏi phòng bệnh được. Tốt lắm, miệng vết thương đã khép, mấy ngày tới không nên để vết thương dính nước, mỗi ngày cháu sẽ đến thay thuốc. Lục Cửu xoa xoa mồ hôi trên đầu, quả thực việc này còn mệt hơn đại giải phẫu nhiều. Vất vả cháu rồi, tiểu cửu, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Lan Tuyết Mai còn muốn hỏi một ít chuyện cần chú ý, liền lôi Mạc Tuyển Thần đi ra phòng bệnh. Sau đó, vì ở trường còn có giờ nên Mạc Giác cũng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn Mạc Khuynh Thành và Mạc Giận. Mạc Giận không nói gì, trực tiếp đến bên ghế sofa đọc tạp chí. Mạc Khuynh Thành có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể vụng trộm nhìn tới ngẩn người. Anh cả nhà mình từ nhỏ đã là đối tượng mà đám nữ sinh mê luyến, tuy là nhận nuôi nhưng trên người lại tập hợp tất cả ưu điểm của ba mẹ, trưởng bối trong nhà nhìn thấy đều nói trời sinh anh ấy là để làm người của Mạc gia. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không ngay ngắn như bình thường, cổ áo hơi hơi rộng mở, tay áo xắn lên, tóc cắt ngắn, ngũ quan rõ ràng, môi mỏng hơi nhếch. Nếu không phải cặp mắt thâm thúy kia rất có thần, Mạc Khuynh Thành đã cho rằng đây là một tác phẩm hoàn mỹ do một nhà điêu khắc tài ba nào đó đã tạo ra. Làm sao vậy? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Thì ra lúc Mạc Khuynh Thành ngây người, Mạc Dận đã đi tới cạnh giường bệnh. À, không có việc gì, Mạc Dận hơi nhíu mày, bàn tay to thô ráp vươn tới, đặt lên trán của Mạc Khuynh Thành. Đại ca anh làm gì thế? Mạc Khuynh Thành chấn kinh, vội vàng lùi ra sau. Giúp em xoa xoa, trong mắt Mạc Dận hiện lên vẻ đau xót. Mạc Khuynh Thành cũng cảm giác được hành động của mình không đúng, lại không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cúi đầu không ngừng nghịch ngón tay. Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Mạc Dận thở dài, xoay người đi ra cửa. Đừng đi, Mạc Khuynh Thành túm góc áo Mạc Dận, sợ anh thật sự bỏ đi. Được rồi, anh không đi. Mạc Dận cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo góc áo mình, có thể dễ dàng nhìn thấy mạch máu kim tiêm chói lọi như đâm vào hai mắt anh. Mạc Dận ngồi vào ghế tựa bên giường, kéo tay Mạc Khuynh Thành. Đau không? Mạc Khuynh Thành lắc lắc đầu, đã trải qua nhiều như vậy, chút đau này có tính là gì? Cục cưng, nếu em thật sự thích Tô Thụy, đại ca sẽ không ngăn cản em nữa. Mạc Dận do dự một chút cuối cùng hạ quyết tâm nói. Không có gì quan trọng hơn Mạc Khuynh Thành, nếu đồng ý cho em ấy mà có thể khiến em ấy vui vẻ, dù bản thân chịu đau khổ cũng không có gì đáng ngại. Đại ca em không thích hắn, em, Mạc Khuynh Thành đột nhiên không nói, sững sờ nhìn Mạc Dận, hình như cô xem nhẹ cái gì đó. Đến cùng là đã xem nhẹ cái gì? Đúng rồi, trông bọn họ đều còn rất trẻ. Mạc Dận trước mắt anh không đeo caravat, không mặc tây trang, càng quan trọng hơn là, rõ ràng khuôn mặt anh mới hơn 20 tuổi. Cục cưng, Mạc Dận vươn tay quơ quơ trước mặt Mạc Khuynh Thành. Đại ca em hơi đói, Mạc, góc chuyện audio.com, Khuynh Thành không đầu không đuôi nói một câu. Đói bụng, muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em. Mạc Dận xoa xoa đầu cô, giống như cô nói cái gì, anh đều sẽ đáp ứng. Muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắp thảo, anh làm. Mạc Khuynh Thành cố ý nhấn mạnh, được anh đi làm, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong anh liền rời đi. Mạc Khuynh Thành nghe tiếng bước chân đi xa mới hoảng loạn tìm kiếm, cho đến khi lục ra một chiếc điện thoại hồng nhạt khảm kim cương ở góc giường. Mở di động ra, màn hình hiện lên rõ ràng. Ngày 21 tháng 3 năm 2009. Như vậy là bản thân cô đã trở về năm 16 tuổi. Mạc Khuynh Thành vô thức bước xuống giường, đi tới toilet nhìn bản thân trong gương. Mái tóc có chút hỗn độn, lại không che giấu được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà lúc này, vẻ đẹp đó lại bị phá hỏng. Mạc Khuynh Thành nhìn bản thân không khác gì con mèo hoa, cảm thấy rất khó chịu, liền mở vòi nước vốc nước vỗ lên mặt. 10 phút sau, Mạc Khuynh Thành xác định đống hóa chất trên mặt đã được rửa sạch mới ngẩng đầu. Đúng rồi, đây mới là cô. Mày liễu cong cong, đôi mắt hồ ly có vài phần tương tự Mạc Tuyển Thần, vì trước đó đã khóc thật lâu, hai mắt ửng đỏ như muốn truyền đạt vô vàn oan ức, làm người ta nảy sinh thương cảm, mà cái mũi cao cao khéo léo trông thật là đáng yêu, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch biểu hiện ra nội tâm của chủ nhân lúc ấy. Cách chương.